xa xa rồi. Đã thôi thôi thôi thôi nhưng nhớ ở dấu bao mùa đã qua. Dù yêu thương ta chỉ là vụt qua hay sâu đậm thì đau đớn kia vẫn như lần đầu. Dấu mai mình thấy nhau, dù em luôn luôn đứng sau, đừng quay lưng bước vội đi. Chia xa xa xa xa xa xa xa rồi. Đã thôi thôi thôi thôi nhưng nhớ đi về đâu cũng là thế mà. Yêu lắm sâu để rồi chia xa xa xa xa xa xa xa rồi. Đã thôi thôi thôi nhưng nhớ. Đi về đâu cũng là thế mà. Yêu lắm sâu để rồi chia xa xa xa xa xa xa xa rồi. Đã thôi thôi thôi thôi nhưng nhớ những đêm dài nhớ anh và mong trong mơ thấy anh và mong cho đôi mình đi tiếp chung bước đến mây xanh. Những trông chờ đã qua giờ hai ta đã cách xa giờ hai ta không còn nữa. Thế mà yêu đậm sâu để rồi chia xa xa xa xa xa xa xa rồi. Đã thôi thôi thôi thôi nhưng nhớ đi về đâu cũng là thế mà yêu đậm sâu để rồi chia xa xa xa xa xa xa xa rồi. Đã thôi thôi thôi thôi nhưng nhớ. Chờ đã qua giờ hai ta đã cách xa giờ hai ta không còn nữa.